Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ma Tử và Phương Bân đều sững sờ. Khương Hà thực sự chạy theo. Cô là một cô gái nhỏ mỏng manh. Làm sao có thể chạy theo được? Ma Tử chịu không nổi. Nói, đại ca, anh dẫn chị dâu theo đi. Chị dâu không chịu nổi việc chạy theo đâu. Cố Tây Lăng nghe vậy, theo bản năng kéo dây cương. Nhưng anh không quay lại nhìn Khương Hà đang đuổi theo mình. Anh không khỏi nhíu mày. Ngay khi anh đang do dự, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh. Khương Hà ngã xuống và đập cằm vào đá. Máu lập tức chảy ra, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi nhăn lại vì đau. Phương Bân chuẩn bị nhảy xuống ngựa để đỡ Khương Hà dậy. Cố Tây Lăng đã nhanh chóng chạy đến và ôm cô vào lòng. Người phụ nữ ngu ngốc, tôi đã bảo cô quay lại. Cô có hiểu không? Khương Hà mím chặt đôi môi anh đào. Ánh mắt kiên định nhìn Cố Tây Lăng. Cố Tây Lăng, tôi đã gả cho anh. Vậy sẽ đi theo anh. Nếu không đi theo anh thì đi với ai? Vừa nói, cô vừa lau nước mắt. Vẻ ngoài mong manh dễ vợ ấy thực sự khiến lòng người phải thắt lại. Phương Bân lập tức cầm khăn tay đi tới. Trưởng thôn, anh băng bó vết thương cho phu nhân cầm máu đi. Cố Tây Lăng nhìn chằm chằm Phương Bân. Nói, ai cần khăn tay của cậu? Nhưng sau đó anh không thể lấy một chiếc khăn tay khác ra trong một thời gian dài. Nhìn chiếc khăn tay màu trắng của Phương Bân, anh do dự một chút, rồi trực tiếp xé góc áo của mình ra, ấn lên cằm của Khương Hà, đồng thời nhìn chằm chằm vào Phương Bân. Đi qua bên kia hái thảo dược đi. Phương Bân gật đầu, ngay lập tức đi đến khu rừng rậm để thu thập các loại thảo dược. Sau khi bôi một ít thảo dược, Cố Tây Lăng lấy băng vải quấn quanh mặt Khương Hà. Ân cần nói, bây giờ cô bị thương rồi. Trở về đi. Phương Bân lại xen vào. Đại ca, không thể để chị dâu trở về được. Phải đưa đi bệnh viện huyện chữa trị. Bệnh viện huyện, Ma Tử, chúng tôi không có tiền. Vậy nên mọi người không thể đến bệnh viện được. Tôi có. Khương Hà lấy cuốn sổ từ trong túi ra. Cô mang theo cái này khi định quay trở lại thôn Đại Hà. Cố Tây Lăng nhìn quyển sổ trong tay cô. Sắc mặt anh tối sầm lại. Khương Hà bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Cảm thấy anh đang nghi ngờ chính mình. Cô vội vàng giải thích. Mẹ tôi có cho tôi một ít vé và tiền. Để khi tôi muốn thì vào thị trấn mua vài thứ. Cố Tây Lăng tạm thời tin lời cô. Ôm cô lên ngựa. Vậy trước tiên đi bệnh viện đi. Cách chương.